Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Lan Nhi đón taxi để đến công ty thì bà Huệ lấy điện thoại gọi cho một ai đó mà giọng nói như van xin. Em xin anh giúp em bằng cách nào cũng được. Nói xong bà cúp máy rồi đứng dậy đi trở lại bệnh viện. Trong khi đó ông Tuấn vẫn ngồi chờ ở ngân hàng. Mặc dù khách rất đông và không biết khi nào mới đến lượt mình, chợt nhớ đến con gái, ông vội lấy điện thoại ra gọi thì mới phát hiện ra hết pin. Giờ ông mới nhớ điện thoại của Lan Nhi vẫn đang ở trên xe thì vội lấy ra xem. Trong máy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ một số máy lạ. Con này ba, chờ ba không được nên con gọi nhờ điện thoại của cô Huệ vợ sếp Vinh. Con về công ty rồi nên ba không đến bệnh viện nữa nhé. Đọc xong tin nhắn thì ông lại quay vào ngồi chờ. May quá cũng vừa lúc trưởng phòng Kiên về tới và ông được mời lên phòng trên lầu 1 để làm việc. Bước theo cô nhân viên đi gặp trưởng phòng mà ông không khỏi thắc mắc. Không hiểu tại sao ngân hàng lại nhắn ông mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu và bổ sung gì đó, trong khi lần làm việc trước đã rất kỹ rồi. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ước gì cô nhân viên gõ sai gì đó và yêu cầu phải làm lại thì tốt quá. Lúc đó ông sẽ trình bày và xin hủy giao dịch rồi rút tiền về. Biết đâu may mắn sẽ lại đến với ông. Thấy ông Tuấn cứ ngồi im không nói gì thì trưởng phòng Kiên lên tiếng. Hôm nay chúng tôi mời anh lên đây có hai việc cần trao đổi. Thứ nhất, phiền anh bổ sung giấy xác nhận của công an địa phương về người có tên Vũ Tuấn trong chứng minh nhân dân và Vũ Tuấn trong căn cước công dân là một người. Thứ hai, trưởng phòng Kiên chưa nói hết câu thì ông Tuấn không giữ nổi bình tĩnh mà lên tiếng. Tôi xin cắt lời trưởng phòng. Theo như lời trưởng phòng vừa nói thì giao dịch vừa rồi vẫn chưa xong đúng không? Đúng rồi, chỉ cần bổ sung giấy xác nhận của công an địa phương là xong, bởi chủ tài khoản vẫn đang sử dụng là chứng minh nhân dân cũ, còn chủ tài khoản bây giờ trong hợp đồng lại là căn cước công dân. Mặc dù không có gì sai, nhưng thủ tục yêu cầu phải bổ sung giấy xác nhận của công an địa phương rằng hai người là một thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay thôi. Ông Tuấn nghe nói đến đó thì mừng quá không giữ nổi bình tĩnh, miệng lắp bắp. Cảm ơn trưởng phòng. Thái độ của ông Tuấn làm trưởng phòng Kiên ngạc nhiên. Anh bình tĩnh, việc xin giấy xác nhận của công an rất đơn giản, chỉ cần anh bổ sung cho chúng tôi là xong rồi. Không, có nghĩa tiền vẫn trong tài khoản của tôi. Đúng rồi. Chỉ chờ hai chữ đó thôi, ông Tuấn bỗng chạy sang và ôm chầm lấy ông Kiên xúc động. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả. Sau khi bình tĩnh, ông Tuấn lôi từ trong tập hồ sơ ra quyển hợp đồng và chỉ vào điều khoản đã bị chỉnh sửa, khiến ông Kiên cũng bị bất ngờ. May mà sơ sót của nhân viên ngân hàng, nếu ngày hôm đó mà yêu cầu ông Tuấn bổ sung giấy xác nhận của công an thì mọi chuyện đã khác. Sau khi ông Tuấn ký hủy giao dịch và ra về thì ông Kiên lấy điện thoại nhắn tin cho một ai đó vỏn vẹn hai chữ. Đã xong. Bên kia trả lời. Cảm ơn anh. Rời ngân hàng, ông Tuấn đi vào quán cà phê bên cạnh và chọn một bàn phía trong. Sở dĩ ông chọn bàn khuất nơi này bởi ông cần yên tĩnh. Ông không muốn bị một ai quấy rầy, thậm chí đó chỉ là âm thanh từ chiếc loa trong góc quán. Ông cứ ngồi như thế nhìn từng giọt cà phê đang tí tách rơi xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt, mà chính ông cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Đáng lý ông phải đến quán ăn lót dạ rồi mới đến nơi đây. Từ sáng đến giờ ông chưa ăn gì, hay nói đúng hơn là từ tối hôm qua. Nhưng cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xoay chiều theo một hướng khác như thế. Ông như người rơi xuống vực thẳm khi đã hết hy vọng lại được cứu lên bờ. Bỗng ông giật mình khi thấy một người phụ nữ đang đi vào quán. Mặc dù cô ta mang khẩu trang và cặp kính mát che kín mặt, nhưng ông vẫn nhận ra đó là ai. Cô ta tiến thẳng đến phòng VIP rồi đẩy cửa bước vào như đã đặt trước. Khoảng 10 phút sau thì ông lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy trưởng phòng Kiên cũng đi vào cái phòng đó. Vậy là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Có bao giờ việc giải quyết giao dịch của ông đã được ai đó can thiệp? Người đó là ai? Tại sao lại biết được chuyện này khi ông chưa hề nói ra, thậm chí là báo công an nhờ điều tra? Ông Tuấn ngồi xoay người lại sợ bị phát hiện, nhưng mắt vẫn không rời cánh cửa phòng mà hai người đã vào. Với biết bao câu hỏi trong đầu, phải gần một tiếng sau thì thấy cánh cửa phòng mở và ông Kiên đi ra rất nhanh. Chợt ông giật mình bởi phát hiện ra tác phong của ông ta thay đổi. Khi vào phòng thì ông ta đóng thùng, áo bỏ trong quần hết sức phong độ, nhưng khi trở ra thì áo được kéo ra ngoài và có phần nhỏ nhĩ. Là một người đàn ông từng trải, ông Tuấn hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong căn phòng đó. Ông vẫn không khỏi thắc mắc, việc của hai người vừa rồi liệu có liên quan gì đến hợp đồng của ông không? Khi chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Cho dù cô ta có che chắn thì ông vẫn nhận ra người phụ nữ đó là vợ trẻ của ông Vinh. Mối quan hệ giữa cô ta và trưởng phòng Kiên là như thế nào? Liệu ông Vinh có biết chuyện này không? Nhưng ông vẫn không khỏi thắc mắc và tự hỏi cô ta là ai và tại sao lại can thiệp vào chuyện của gia đình ông. Đúng lúc đó thì người phụ nữ cũng từ trong phòng bước ra. Cô ta tiến về phía quầy thu ngân để thanh toán rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tất cả mọi việc diễn ra mà ông có cảm giác như mình đang mơ và không thể tin là sự thật. Chợt điện thoại của Lan Nhi đổ chuông, ông mới nhớ từ sáng đến giờ chưa liên lạc về cho gia đình, liền nghe máy. Alo. Tiếng bà Lan Anh đã nghẹn nghẹn như sắp khóc vì lo lắng. Anh đang ở đâu? Sao từ sáng đến giờ mà em không tài nào gọi được cho anh? Điện thoại anh hết pin, lại quên mang cục sạc. Trời ơi, ba hồi thế này chắc đau tim quá. Vậy khi nào anh về? Anh đang chạy về này, anh về thẳng nhà nhé. Em đang ở công ty mà, về nhà làm gì chứ? Anh hơi mệt. Chỉ cần nghe đến đó, bà Lan Anh vội thu xếp giấy tờ cho vào ngăn tủ khóa lại rồi chạy về. Bà chỉ kịp dặn thư ký Hà Trâm. Tôi có việc chạy về nhà một lát, có gì thì gọi cho tôi. Vâng ạ. Vừa lúc đó thì Vũ Luân vừa đến liền nói. Để con chở mẹ về. Bà Lan Anh không nói gì mà cứ thế đi ra xe. Hai mẹ con đều im lặng, không ai nói một câu nào. Khi về đến nhà thì bà xuống xe rồi nói. Con quay về công ty để mẹ xem ba mệt thế nào. Chắc là chưa ăn gì rồi. Hay con chạy đi mua phở nha mẹ. Không cần đâu, để xem tình hình thế nào rồi tính. Dạ mẹ. Nói xong Vũ Luân cho xe chạy về công ty. Còn bà Lan Anh thì đi vào nhà. Nhìn xe của chồng đậu trong sân thì bà biết ông đã về, nên vội vàng định đi lên phòng, thì chị Xuân giúp việc cũng vừa từ dưới bếp đi lên. Vừa nhìn thấy bà chủ thì chị lại gần có vẻ bí mật. Bà chủ ơi, bà Lan Anh quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy chị Xuân? Ông chủ nay lạ lắm. Bà Lan Anh tỏ ra sốt ruột. Lạ là thế nào? Chị nói thẳng ra đi chứ cứ úp mở như vậy làm tôi khó chịu lắm. Tôi thấy ông chủ lúc thì cười, lúc thì cau mày khó chịu. Thế hàng ngày chị thấy ông ấy thế nào? Tôi thấy ông chủ ít khi cười mà khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng. Bà Lan Anh nghe người giúp việc nhận xét mà không nhịn được cười hỏi lại. Vậy chị thấy tôi thì sao, có hay cười không? Bà chủ và cô ba là thương tôi nhất. Ủa, bộ ông và cậu chủ không thương chị hả? Dạ không dám, ý tôi là hai người đó ít cười thôi. Vỗ vai cô giúp việc bà cười. Thôi chị làm việc đi. Tôi lên phòng xem ông ấy thế nào. Nói rồi bà bước lên lầu về phòng. Đúng lúc thấy ông Tuấn từ trong phòng tắm đi ra. Vừa nhìn thấy vợ thì câu đầu tiên ông hỏi bà. Em hỏi người giúp việc xem có ăn gì không. Bà Lan Anh ngạc nhiên. Bộ anh chưa ăn gì hay sao? Không những chưa ăn mà còn uống ly cà phê đen. Giờ xót ruột quá. Bà Lan Anh nghe chồng nói thế và nhất là thấy nét mặt ông có vẻ giãn ra, không còn căng thẳng như trước thì vội vàng chạy xuống bếp. Chỉ nửa tiếng sau thì mùi thơm của đồ ăn bốc lên thơm nức mũi. Ông Tuấn vừa cười vừa đi xuống khen vợ. Vợ anh mê nhất ở điểm này. Bà Lan Anh cười. Vậy chỉ có mê ăn thôi à? Coi chừng tôi à nha. Muốn anh nói ra không? Cả hai ông bà cùng cười. Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng hai người vẫn rất quan tâm chăm sóc nhau. Chỉ cần nhìn nét mặt chồng khi trở về nhà là bà biết tình hình hôm nay thế nào để lựa lời nói chuyện. Chính ông Tuấn cũng đã có lần từng nói như vậy. Ngày hôm nay cũng thế. Bà định sau bữa cơm thì lựa lời nói chuyện với chồng tha thứ cho con trai khi con đã nhận ra sai sót của mình. Nhưng khi thấy nét mặt tươi cười của chồng từ trong phòng tắm bước ra thì ý định đó bà tạm thời dừng lại. Nhưng cũng không ai hiểu vợ bằng ông Tuấn. Sau khi ăn xong thì hai ông bà cùng về phòng. Vừa ngồi xuống bàn thì ông lên tiếng. Em nói trước đi. Quá bất ngờ, bà Lan Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe chồng hỏi câu đó. Ngập ngừng một lúc, bà lên tiếng. Con trai biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho con nhé. Ông Tuấn định trả lời từ chối, nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của vợ, ánh mắt của người mẹ chiều và thương con, chỉ có người mẹ mới có được ánh mắt đó. Chợt ông nhớ đến hình ảnh người phụ nữ mệt mỏi từ trong phòng đi ra từ quán cà phê, thì ông hiểu tất cả. Không phải ông không thương Vũ Luân, nhưng nếu không nghiêm khắc với con, thì những sự việc đáng tiếc không chỉ xảy ra một lần, mà còn có những lần khác. Thấy chồng không trả lời thì bà cầm tay ông năn nỉ. Anh đồng ý nha. Ông Tuấn lắc đầu. Nếu cứ dạy con theo kiểu của em, thì anh trả lời là không đồng ý. Nó làm được thì chịu được, chẳng lẽ cứ gây ra chuyện tài đình rồi chỉ một lời xin lỗi là xong hay sao? Ý em không phải thế. Thế ý em là thế nào? Một câu nói bỏ qua không khó, nhưng hậu quả của việc nó gây ra thì thế nào đây? Phải để nó tự giải quyết chứ. Bà Lan Anh im lặng. Bây giờ bà biết nói thế nào khi một bên là chồng, còn một bên là con trai. Bà phải công nhận rằng ông nói đúng, nhưng bà là một người mẹ, khi chứng kiến con trai ngồi khóc vì hối hận thì lại không đành lòng. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Đáng lý ra bà sẽ được ông kể cho bà nghe ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng ông lại vui như thế. Nhưng tất cả đã khiến ông buồn, và rồi bà cũng không còn tâm trạng nào mà hỏi nữa. Bà Lan Anh muốn biết lý do tại sao ông Tuấn bên ngoài lại có vẻ rất vui. Nhưng khi bà đề cập đến chuyện tha thứ cho con trai thì ông lại từ chối. Mà đáng lý ra ông nên chấp nhận mới đúng. Tuy thắc mắc, nhưng bà lại không hỏi, bởi bà muốn để tự ông nói ra. Chính vì thế nên bà im lặng và lặng lặng đi ra ngoài đón xe đến công ty. Ông Tuấn biết vợ không vui, nhưng trong đầu ông đang có những suy nghĩ trái ngược nhau và những thắc mắc chưa có lời giải. Mà với ai chứ với ông, một khi còn những thắc mắc và mọi chuyện chưa rõ ràng, thậm chí cũng mới chỉ là nghi vấn thì không bao giờ ông nói ra. Ông muốn biết và phải điều tra việc trưởng phòng Kiên có quan hệ như thế nào với bà Huệ, vợ ông Vinh. Có bao giờ việc ông nhìn thấy hai người trong quán cà phê chỉ là sự tình cờ và vô tình lại trùng với sự việc ngày hôm nay, rồi từ đó lại tưởng có liên quan đến mình? Rất có thể đó chỉ là chuyện tình cảm riêng của họ, mặc dù ông không tán thành chuyện đó, bởi cả hai đều đã có gia đình. Nhưng lúc này ông còn có nhiều việc phải làm, hơn nữa chuyện riêng của hai người cũng không liên quan gì đến ông. Nhưng không hiểu sao ông cứ thắc mắc về bà Huệ, bà ta là ai, mối quan hệ giữa ông và ông Vinh chẳng qua cũng chỉ quen biết trong công việc, nên ông cũng ít khi để ý đến chuyện riêng tư của ông ấy. Chợt nhớ đến Lan Nhi cũng vừa từ bệnh viện đi ra, ông cầm giỏ sách của con rồi chạy đến công ty, với hy vọng con sẽ nói mọi chuyện gì đó như gặp bà Huệ và nói chuyện với bà ta chẳng hạn. Lan Nhi bất ngờ khi thấy ba đến công ty tìm mình. Cô ngạc nhiên. Ba cứ để giỏ sách ở nhà, tối con về lấy cũng được mà. Câu nói vô tình của con gái làm ông Tuấn cụt hứng. Hôm nay ông đang vui và có nhiều thắc mắc nên muốn chia sẻ với con. Sở dĩ ông làm vậy bởi ông còn nhớ dòng tin nhắn của con gửi cho ông bằng số điện thoại của cô Huệ. Ông muốn hỏi con gặp cô ấy và có nói gì không. Nhưng có lẽ con đang bận nên ông chỉ nói một câu rồi quay về. Ba về. Thấy nét mặt của ba có vẻ buồn, Lan Nhi vội nói. Con xin lỗi ba vì sự vô tình. Con cảm ơn ba. Nhưng ông Tuấn đã quay lưng bước đi mà không nói gì. Ông không quay về công ty mà quyết định đến bệnh viện thăm ông Vinh. Ông muốn trực tiếp gặp bà Huệ. Mặc dù ông cũng chưa biết nếu gặp thì sẽ nói gì, nhưng Chí tò mò vẫn thôi thúc ông đi tới. Sau khi nói chuyện với mẹ thì Vũ Luân quyết định đi tìm Trần Dương. Chính anh ta là người đã đưa tiền và cam kết không chỉnh sửa hợp đồng hoặc làm gì đó ảnh hưởng đến công ty. Nhưng thật ra anh ta đã làm ngược lại, điện liên tục hai cuộc cho Trần Dương nhưng không được. Rõ ràng anh ta đã không có thiện ý muốn gặp anh. Vũ Luân nghe nói sếp của Trần Dương đang nằm viện mà anh ta là lái xe, rất có thể anh ta đang ở đó. Nghĩ vậy nên anh quyết định đến bệnh viện xem anh ta còn lẩn tránh nữa hay không. Vũ Luân không vào phòng thăm ông Vinh vì anh không quen, mà anh ngồi ở ghế đá và mắt không rời cánh cửa phòng bệnh. Chợt anh nhìn thấy ba Tuấn đang từ cổng bệnh viện đi vào. Trên tay ba là một giỏ trái cây khá lớn thì anh càng thêm tò mò. Sợ ba phát hiện ra mình nên anh ngồi xoay người lại, kéo nón vải che xuống nửa khuôn mặt và mắt vẫn không rời điểm cần quan sát. Anh thấy ba cứ thế đi vào phòng bệnh như đã được hẹn từ trước. Khoảng 30 phút sau thì ba đi ra. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là ba không đi ra một mình mà đi cùng một người phụ nữ. Hai người khi ra khỏi phòng thì đứng lại nói chuyện. Vũ Luân lấy điện thoại chụp mục đích gửi cho mẹ, nhưng kẹt nỗi anh chỉ chụp được người phụ nữ ở phía sau, còn ba thì rõ mặt và đang cười rất tươi. Hai người trước khi chia tay còn nắm tay rất tình cảm. Thật tình anh không ngờ hôm nay đến đây mục đích gặp Trần Dương, nhưng lại chứng kiến hình ảnh của cha không thật sự đẹp mắt cho lắm. Ba đã ngoại tình, anh thật sự không tin điều đó. Khi ba luôn trong cái vỏ bọc là một người cha mẫu mực và nghiêm khắc, vậy mà giờ đây chính mắt anh đã chứng kiến ba có người phụ nữ bên ngoài. Thật tội nghiệp mẹ Lan Anh vẫn không biết gì, vẫn một lòng tin tưởng và chăm sóc chồng chu đáo. Chờ cho ba rời khỏi bệnh viện thì Vũ Luân cũng ra về. Không hiểu sao lúc này anh rất muốn gặp mẹ nên điện thoại cho bà. Từ đầu dây bên kia tiếng bà Lan Anh vẫn không giấu được nỗi buồn. Alo, mẹ nghe. Mẹ đang ở công ty hay về nhà rồi? Mẹ vẫn còn ở công ty. Ba đến công ty chưa mẹ? Ông đang ở nhà mà, sáng giờ có đến công ty đâu. Vũ Luân im lặng. Vậy là ba đã nói dối mẹ để đi gặp cô ta. Cô ta là ai? Nhất định anh phải điều tra và lấy lại công bằng cho mẹ. Anh cân nhắc có nên nói chuyện này cho mẹ biết không, hay sau khi điều tra rồi mới nói. Nếu chỉ có tấm hình chụp sau lưng thì rõ ràng không thể khẳng định rằng ba và cô ta có điều gì đó với nhau. Bà Lan Anh ngạc nhiên khi không thấy con trai nói gì thì hỏi. Alo, tại sao lại im lặng chứ? Con gọi cho mẹ có chuyện gì thì nói đi. Vũ Luân ấp úng. Con định hỏi mẹ khi nào về thì đến chở mẹ về thôi. Con này sao lại thế hả? Đang ở công ty thì hết giờ, đến phòng mẹ là xong. Nay còn bày đặt gọi điện thoại. Con xin lỗi mẹ. Bà Lan Anh chẳng hiểu con trai đang nghĩ gì mà toàn nói những câu không đầu không đuôi. Bà dặn con khoảng nửa tiếng nữa ghé phòng mẹ rồi hai mẹ con về. Còn sớm mà mẹ. Mẹ muốn con chở mẹ ghé siêu thị mua ít đồ bổ. Ba con nay có vẻ mệt mỏi. Càng nghe mẹ nói thì Vũ Luân càng cay đắng và thấy thương mẹ nhiều hơn. Trong khi mẹ lo lắng mua những món ăn ngon tẩm bổ cho chồng thì chồng của mẹ lại đang nắm tay và cười rất tươi với người phụ nữ khác. Nhưng phận làm con nên anh chỉ biết vâng dạ, chứ cũng chưa nghĩ ra được mình cần phải làm gì. Hơn nữa bản thân anh vừa phạm lỗi thì cho dù anh có nói gì thì mẹ cũng chẳng tin. Với mẹ thì ba là tất cả. Ba luôn là thần tượng, một mẫu đàn ông lý tưởng của cuộc đời mẹ. Lúc này anh có nói ra thì mẹ cũng cho rằng anh căm ghét ba vì không tha thứ tội của anh nên mới bày đặt ra như thế. Hai mẹ con vừa về đến nhà thì đã thấy xe của ba đậu trong sân, nên bà Lan Anh tất tưởi mang đồ ăn xuống bếp thay vì nói con trai mang xuống. Vũ Luân nhìn theo dáng mẹ mà chỉ biết lắc đầu. Anh bỗng cảm thấy lo lắng. Nếu một ngày nào đó mà mẹ biết rõ sự thật thì không hiểu mẹ có chịu đựng nổi không. Bỗng dưng hình tượng người cha mẫu mực thương vợ con của ba trong anh đã hoàn toàn sụp đổ, mà thay vào đó là một người đàn ông lừa dối vợ con, một người chồng phản bội, một người cha không gương mẫu. Vũ Luân bỗng trở nên lầm lì, không nói không rằng mà cứ thế đi về phòng. Sau khi nấu xong các món ăn, bà Lan Anh nhẹ nhàng đi lên lầu. Vào phòng, bà thấy ông Tuấn đang ngủ nên khẽ ngồi xuống giường và lay nhẹ vai chồng. Anh mệt phải không? Hôm nay không thấy anh đến công ty thì em đoán anh không khỏe. Em ghé siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn nè. Anh dậy ăn rồi đi nghỉ. Ông Tuấn không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Bà Lan Anh định vào nhà tắm thay đồ, nhưng khi thấy chồng đi xuống phòng ăn thì vội vàng chạy theo. Bà chỉ lo khi ông xuống phòng ăn rồi cô giúp việc không được chu đáo, những món ăn bà tự nấu cho ông ăn. Nhưng dù ngon mà phục vụ không khéo thì uổng công. Lan Nhi lúc này cũng vừa về tới, nhìn thấy mẹ vẫn nguyên đồ đi làm thì ngạc nhiên. Mẹ cũng mới về ạ? Sao con hỏi thư ký Hải Trâm để đón ghé mẹ luôn, nhưng cô ấy nói mẹ về sớm rồi. Bà Lan Anh vừa sắp đồ ăn ra dĩa vừa nói. Mẹ ghé siêu thị mua đồ bổ về nấu cho cha con ăn này. Con đi thay đồ rồi xuống ăn cho nóng. Lan Nhi nghe mẹ nói như thế thì ngạc nhiên. Mẹ về sớm mà còn chưa thay đồ nữa. Bà Lan Anh cười. Mẹ sắp cho ba con ăn rồi mẹ lên phòng. Quay sang ông Tuấn cô cười. Bà có người vợ tuyệt vời ba ha. Lúc này ông Tuấn mới lên tiếng. Con ráng học mẹ con nhé. Cả nhà cùng cười. Bà Lan Anh quay sang chồng rồi nói. Anh ăn đi cho nóng, xem em nêm nếm có vừa miệng không. Chẳng hiểu sao dạo này ăn uống không có cảm giác mặn nhạt gì nữa. Câu nói của bà Lan Anh làm hai cha con giật mình. Ông Tuấn buông đũa xuống bàn rồi hỏi vợ. Em vừa nói gì? Tại sao lại không nói để anh chở đi khám chứ? Chắc không sao đâu, có lẽ em cảm giác vậy thôi. Nói rồi bà quay lưng bước đi lên phòng. Hai cha con như hóa đá giữa phòng mà không tin vào những gì mà bà Lan Anh vừa nói. Lúc này ông Tuấn cũng vội bước đi theo. Vừa vào đến phòng thì ông nói với vợ. Em thay đồ rồi ra xe anh chở đến bệnh viện. Bà Lan Anh quay lại nhìn thấy chồng thì ngạc nhiên. Anh đang ăn mà sao lại lên đây? Em chỉ bị vậy thôi chứ có làm sao đâu. Anh làm sao nuốt nổi chứ? Nhanh lên xuống xe anh chở đi cho yên tâm. Thôi em không đi đâu, có gì ngày mai tính. Giờ xuống ăn cho xong đã. Ông Tuấn cường quyết. Không ăn giờ thì mai ăn, nhưng có bệnh thì phải chữa. Lúc này ông mới nhìn kỹ, thấy vợ người ốm đi rất nhiều. Thời gian vừa qua quá bận lại xảy ra nhiều chuyện nên ông cũng không đồng ý. Ông chặt vợ trong tay, ông xúc động. Anh xin lỗi. Bà Lan Anh đang cởi trần chưa kịp mặc áo thì bị chồng ôm lọt thỏm trong vòng tay. Nhưng bà bỗng xúc động nên cứ đứng yên mà không chống cự. Bỗng tiếng gõ cửa phòng và tiếng gọi của Lan Nhi làm cả hai giật mình. Bà nói với chồng. Con gái gọi kìa, anh buông ra đi để em mặc áo. Ông Tuấn vẫn không buông mà nói. Kệ nó, chắc nó cũng lo cho em thôi. Bà Lan Anh vội đẩy chồng ra rồi đi vào nhà tắm. Bà nói với chồng. Anh ra mở cửa cho con gái, một lát rồi em ra. Vừa mở cửa thì Lan Nhi vào phòng gọi mẹ, giọng đã đẫm nước mắt. Mẹ ơi! Từ trong phòng tắm, bà Lan Anh nghe tiếng con gái thì nói vọng ra. Hai cha con làm gì thế hả? Tự nhiên nói linh tinh, làm người ta lo lắng. Xuống phòng ăn trước đi, mẹ thay đồ xong rồi xuống. Thấy vậy ông Tuấn nói với con gái. Thôi cha con mình đừng làm phiền mẹ, đi xuống phòng ăn đi con. Khi ngoài phòng không còn tiếng động và tiếng chân của hai cha con đã đi xa thì bà Lan Anh cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Lúc này bà mới đi lại gần tấm kiếng rồi tự nhủ. Mình vẫn bình thường mà, chỉ là do không ăn được nên hơi ốm thôi, chưa có thấy đau đớn chỗ nào đâu. Vậy mà hai cha con cứ làm rối lên như mình bị ung thư không bằng. Vừa nghĩ đến hai chữ ung thư bỗng bà giật mình nhìn kỹ lại. Thì đúng quả thật người bà ốm đi nhiều. Vẫn bộ đồ cũ ngày trước mặc vừa vặn, vậy mà giờ đây bỗng trở nên rộng thùng thình. Nhất định ngày mai bà phải đến bệnh viện để khám tổng quát. Còn bây giờ bà phải tỏ ra bình thường để ít nhất hai con người kia không làm phiền bà nữa. Vừa ra khỏi phòng thì bà Lan Anh giật mình khi thấy con trai Vũ Luân đã đứng chờ sẵn ở cửa. Anh đỡ tay mẹ rồi nói: "Mẹ đi với con." Bà ngạc nhiên: "Ơ, đi đâu chứ?" "Thì mẹ cứ đi với con là con trai của mẹ mà." "Mẹ xuống ăn cơm với ba, rồi sáng mai ba chở mẹ đi khám bệnh." Vũ Luân cương quyết: "Xét nghiệm máu phải là lúc đói thì kết quả mới chính xác, khám xong con chở mẹ đi ăn." Nói rồi anh kéo mẹ ra xe, bà Lan Anh nói với con: "Thì nói với ba một tiếng, không có ba lại lo." Vũ Luân im lặng không nói gì mà cứ thế đẩy mẹ lên xe. Bà Lan Anh lúc này cũng không nói gì nữa mà răm rắp nghe theo lời con trai. Xe chạy đến bệnh viện lớn nhất thành phố thì dừng lại. Anh lấy điện thoại điện cho một ai đó rồi đưa mẹ vào phòng. Khoảng 20 phút sau thì một bác sĩ trẻ đi ra cúi chào bà Lan Anh rồi nói: "Cháu là bác sĩ Minh, bạn với Vũ Luân, nên bác cứ yên tâm ạ." Bà Lan Anh nhìn theo dáng con trai đang tất tưởi đi đóng viện phí mà xúc động. Cũng có lúc con trở nên ngang bướng và ích kỷ làm bà buồn. Nhưng những lúc như thế này con mới tỏ rõ mình là một người đàn ông trưởng thành và biết lo lắng cho mẹ. Sau khi Vũ Luân làm xong thủ tục thì bà nhanh chóng được chuyển đi làm các xét nghiệm. Ngồi chờ bên ngoài, anh thấy điện thoại của mẹ đổ chuông và không khó để biết người gọi là ai. Anh tắt âm điện thoại rồi cứ thế để người ở đầu dây bên kia gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Thấy mẹ có vẻ mệt nên trong khi chờ mẹ làm các thủ tục xét nghiệm, anh tranh thủ chạy ra quán phở gần đó, ăn nhanh một tô rồi mang vào cho mẹ. Để khi mẹ làm các xét nghiệm xong thì ăn luôn. Vừa về đến cổng thì anh chợt nhìn thấy dáng một người phụ nữ rất giống với người mà hồi trưa đã đứng nói chuyện với ba thì giật mình. Cũng vẫn cái dáng thon thả và cái đầm màu xanh. Mặc dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng không hiểu sao anh thấy rất quen. Phần vì muốn theo dõi và giải tỏa thắc mắc lý do vì sao cô ta đang chăm ông Vinh ở bệnh viện khác bây giờ lại có mặt ở đây. Chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp đến thế sao? Nhưng anh đang phải chăm sóc mẹ, sợ mẹ sau khi lấy máu xét nghiệm mà chưa ăn thì sẽ tụt huyết áp. Thôi thì phải lo cho mẹ trước đã. Vừa lúc đó thì bác sĩ Minh cũng từ trong đi ra, vừa nhìn thấy Vũ Luân thì gọi lại: "Vũ Luân." Nghe tiếng gọi, Vũ Luân quay lại nhìn thấy bác sĩ Minh bạn mình thì mỉm cười: "Đói quá, tranh thủ ra ngoài quán làm tô phở, cậu ăn gì chưa?" "Mình ăn rồi." "Tình hình mẹ mình thế nào rồi?" Nét mặt bác sĩ Minh có vẻ căng thẳng. "Đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng theo mình thì bác gái có lẽ bị bệnh tiểu đường." Vũ Luân thốt lên lo lắng: "Cậu nói mẹ bị tiểu đường á? Mẹ mình đâu có mập thì sao lại bị được chứ?" "Căn bệnh này nó không từ một ai. Thôi cậu vào cho bác gái ăn một chút gì đi, mình đang chuyển nước biển cho bác ở phòng số 6. Nghe bạn nói mà anh thương mẹ vô cùng. Cầu trời cho bác sĩ Minh dự đoán sai, cầu trời cho mẹ chỉ bị suy nhược cơ thể, ăn uống nghỉ ngơi ít hôm rồi sẽ khỏi. Bà Lan Anh cứ ngóng con trai, may mà có bác sĩ Minh nên bà cũng đỡ sốt ruột. Nên khi vừa thấy Vũ Luân đẩy cửa bước vào thì bà hỏi ngay: "Con đi đâu đấy, điện thoại của mẹ đâu rồi? Gọi về cho ba nói một tiếng không ông ấy lại lo lắng." Vũ Luân im lặng lắc đầu: "Mẹ thật đáng thương, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác. Trong khi ba làm gì sau lưng thì mẹ có biết không?" Thấy con trai không nói gì thì bà Lan Anh lại thắc mắc: "Sao mẹ hỏi mà con không trả lời?" "Bác sĩ Minh nói mẹ đang đói lại lấy máu xét nghiệm, nên bây giờ mẹ phải ăn một chút kẻo tụt huyết áp, nguy hiểm đấy." Bà Lan Anh nghe thế thì im lặng để cho con trai đút ăn từng muỗng phở. Chắc được khoảng một chén con thì bà lắc đầu không ăn nữa. Vũ Luân lúc này lấy giỏ sách rồi đưa cho mẹ. Thiệt tình anh cũng không muốn mẹ phải suy nghĩ hoặc lo lắng. Hơn nữa anh cũng cần phải điều tra về người phụ nữ đó. Tại sao cô ta đang là vợ ông Vinh mà lại còn những mối quan hệ khác? Tiếc rằng anh không liên lạc được với tên Trần Dương, lái xe riêng của ông Vinh. Nếu không thì anh cũng biết thông tin về cô ta rồi. Chợt nhớ đến bác sĩ Minh, Vũ Luân đến phòng trực để tìm thì thấy bác sĩ đã thay áo blue để ra về. Vừa nhìn thấy bác sĩ mặc thường phục thì Vũ Luân hơi ngại. Anh áy náy: "Ôi, bác sĩ hôm nay không có ca trực, làm phiền quá." Bác sĩ Minh cười: "Bạn bè mà phiền gì chứ, mai mốt xây nhà tôi lại gọi đến ông. Được thôi, tôi vừa xong ca trực, giờ về này. Cảm ơn nhiều nha Minh. Bác sĩ Minh bước đi rồi quay lại dặn dò. Cố gắng chăm sóc bác gái. Sáng mai tôi vào xem kết quả xét nghiệm. Đúng lúc đó thì anh nhìn thấy ba và Lan Nhi đang hớt hải đi vào. Vũ Luân cảm ơn bác sĩ Minh. Ba và em tôi đến rồi. Cảm ơn nhiều nha bác sĩ. Bác sĩ chỉ cười rồi gật đầu. Vậy là ý định hỏi bác sĩ Minh về bệnh nhân Vinh vẫn chưa thực hiện được. Chợt anh nảy ra một ý nghĩ. Nếu mẹ cũng nhập viện điều trị ở bệnh viện này cùng với ông Vinh, thì xem ba và cô ấy sẽ như thế nào khi có mặt anh và Lan Nhi luôn túc trực chăm sóc mẹ. Có lẽ vở kịch như vậy lại quá hay thì sao? Anh hai. Tiếng của Lan Nhi làm anh giật mình vội đi tới. Ông Tuấn có vẻ giận nên không thèm nhìn mặt con trai lấy một phút, chứ đừng nói gì đến hỏi chuyện. Chỉ có Lan Nhi là trách móc. Anh sao vậy? Tự nhiên chở mẹ đi bệnh viện mà không nói gì hết trơn à? Làm em và ba lo lắng mà còn gọi điện không được nữa. Vũ Luân chỉ đưa mắt liếc nhìn ông Tuấn rồi im lặng không nói gì. Chợt như nhớ ra chuyện gì nên anh cố ý nói to nhằm mục đích cho ông Tuấn cùng nghe. À, Lan Nhi này. Dạ anh hai. Hình như ông Vinh sếp của em cũng đang điều trị ở đây đó. Lan Nhi ngạc nhiên. Anh hai nói gì vậy? Bộ anh có nhìn nhầm ai không chứ sếp em đang điều trị ở bệnh viện DH mà. Anh không biết ông ấy, nhưng anh thấy bà vợ bé của ông ấy, cái bà vợ bé mà chuyên đi phá hạnh phúc gia đình nhà người ta đó. Nghe anh hai nói như vậy nên Lan Nhi phát hoảng vội la lên. Anh nói nhỏ một chút có được không? Chuyện của gia đình người ta thì có liên quan gì đến mình đâu mà lên tiếng. Thấy bà đã đi vào phòng với mẹ nên Vũ Luân im lặng. Chuyện này không cần anh hai nói thì cô cũng biết. Ngày đầu khi phát hiện ông Vinh ngoại tình thì vợ và con ông ấy đều từ bỏ. Chính vì thế những ngày ông ấy nằm viện thì ngoài đồng nghiệp đến thăm hỏi chỉ có duy nhất người vợ trẻ chăm sóc mà thôi. Nhưng cô không hiểu tại sao anh hai lại quan tâm đến chuyện này trong khi anh hai không có liên quan gì đến sếp Vinh cả. Cô hỏi anh hai. Mà sao anh hai lại nói như thế? Anh quan tâm đến sếp em từ khi nào vậy? Vũ Luân kéo em gái đi về hướng căng tin bệnh viện, làm Lan Nhi càng ngạc nhiên. Anh hai kéo em đi đâu vậy? Em còn chưa vào thăm mẹ mà. Có ông ấy trong đó rồi thì lo gì? Mặc dù không vừa lòng khi thấy anh hai nói những câu trên với thái độ không vui, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm mà cứ thế bước theo. Chọn một bàn hơi khuất phía trong định ngồi xuống, thì bất ngờ cô nhìn thấy cô Huệ vợ ông Vinh đang gục đầu xuống hai cánh tay. Hai vai cô rung lên nhẹ nhẹ thì Lan Nhi hiểu rằng cô ấy đang khóc. Lúc này cô quên luôn việc đi với anh hai mà vội đi lại phía bàn cô Huệ đang ngồi rồi lễ phép. Cháu chào cô ạ. Bà Huệ giật mình vội ngẩng lên thì thấy Lan Nhi đang nhìn mình, vội lau nhanh những giọt nước mắt. Bà cố gắng cười gượng. Cô chào cháu, mà sao cháu lại ở đây? Dạ mẹ cháu bệnh nên anh hai đưa vào đây khám cô ạ. Còn sếp Vinh. Lan Nhi bỏ lửng câu nói, nhưng bà Huệ dường như cũng đã hiểu cô muốn nói gì, bà trả lời. Ông Vinh bệnh trở nặng nên bệnh viện chuyển lên tuyến trên. Trời, vậy sếp tỉnh chưa ạ? Bà Huệ lắc đầu. Ông ấy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ chẩn đoán tiên lượng xấu. Vậy vợ con của sếp đã biết tin chưa ạ? Bà Huệ gật đầu, chợt bà cầm tay Lan Nhi rồi khẩn khoản. Con giúp cô một việc được không? Lan Nhi chưa kịp trả lời thì bà Huệ nói tiếp. Cô biết sau khi ông Vinh qua đời thì cô cũng không thể sống nổi với vợ con ông ấy. Trong thời gian chăm sóc thì ông ấy có mua một căn nhà cho cô đứng tên. Nhưng nếu bây giờ mà ông Vinh qua đời thì rõ ràng vợ con ông ấy sẽ thu lại căn nhà đó. Mà việc đó thì cô hoàn toàn không muốn. Nhưng đã hiểu được vấn đề, Lan Nhi quan tâm. Nhưng cháu làm sao giúp được ạ? Cháu không muốn dính dáng vào những chuyện đó đâu. Xin cháu đứng tên căn hộ giúp cô, nếu không thì cô không biết sống như thế nào nữa. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt và ánh mắt cầu khẩn của cô Huệ thì không hiểu sao Lan Nhi lại mủi lòng và nhận lời. Sau cái gật đầu của cô thì bà Huệ hẹn cô sáng ngày mai sẽ đi cùng bà đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng căn hộ, đồng thời là một hợp đồng cho thuê nhà với hình thức ông Vinh thuê căn hộ này để ở. Sau khi ông qua đời thì chủ nhà cũng sẽ hủy hợp đồng. Nói xong thì bà Huệ vội đứng dậy đi về phòng. Khi đi qua bàn mà Vũ Luân đang ngồi thì bà chợt sững lại nhìn vào mặt anh với ánh mắt rất khác lạ. Nhưng cũng chỉ trong giây lát rồi bà vội bước đi ngay. Lúc bà ta đi rồi và Lan Nhi trở lại bàn thì anh mới hỏi. Bà ta là người không tốt, em tuyệt đối không được nghe bà ta xúi bẩy gì nghe không? Vũ Lân chỉ nói bâng quơ mà không dám khẳng định một điều gì. Dù sau đó cũng mới chỉ là nghi vấn và bắt đầu điều tra. Thấy Lan Nhi vẫn cứ ngồi im nhìn ra ngoài thì anh thắc mắc. Em sao vậy? Chắc bà ta lại vừa nói gì đúng không? Lan Nhi chỉ lắc đầu, cô đã hứa và tuyệt đối không được nói ra với bất kỳ ai. Bởi nếu thông tin đó mà đến tai vợ sếp Vinh thì vô tình cô lại làm khổ bà Huệ và cũng gây rắc rối cho mình. Nhưng nếu không trả lời câu hỏi của anh hai thì e rằng cũng không yên. Nghĩ vậy nên cô trả lời. Sếp Vinh có lẽ không ổn, các bác sĩ tiên lượng xấu. Bỗng Vũ Luân thở dài, hèn gì bà ta đã chuẩn bị phương án khác. Câu nói vô tình của anh hai làm Lan Nhi không vui và không đồng ý với cách bình luận của anh với sếp của mình. Nhưng thôi, lúc này cô cũng không còn tâm trạng đâu mà tranh luận đến chuyện đó. Thấy em gái đứng dậy thì anh vội hỏi. Ủa, còn đi đâu nữa? Em về phòng với mẹ. Miệng nói nhưng chân cô đã bước đi. Tâm trạng của Lan Nhi hết sức nặng nề và thương người sếp luôn hết lòng vì nhân viên. Rồi cô lại mủi lòng thương cô Huệ. Cuộc đời cô ấy rồi đây sẽ ra sao nếu như ông Vinh không còn nữa? Thấy em gái nói chuyện với bà Huệ và nhiều lần anh còn thấy bà ta đưa tay lên lau nước mắt, Vũ Luân cho rằng bà ta đang tỏ ra yếu đuối đáng thương nhằm lấy lòng con gái của ông Tuấn. Không hiểu bà ta nói những gì mà Lan Nhi có vẻ thẫn thờ đau khổ. Trong hoàn cảnh này thì bà ta nói gì mà Lan Nhi chẳng nghe, bởi dù sao bà ta cũng là vợ sếp, còn em gái anh cũng chỉ là nhân viên mà thôi. Vũ Luân không muốn cho em gái đi về phòng mẹ, anh phải hỏi cho rõ xem bà ta đã nói với em gái những gì. Nhưng gọi mãi mà Lan Nhi vẫn một mực không quay lại, nên không còn cách nào khác, Vũ Luân đành chạy theo kéo tay em gái. Em khoan, hãy về phòng mẹ nói chuyện với anh một lát. Lan Nhi có vẻ bực mình. Anh hai nói gì thì nói đi, kỳ cục quá à? Không cần suy nghĩ, Vũ Luân nói thẳng với em. Em có biết bà ta là ai không? Anh đang nghi bà ta có vấn đề với ba đó. Vừa nghe đến đó thì Lan Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào mặt anh hai mà quát lên. Bộ anh có phải là con của ba không hả? Hết làm những chuyện gì đâu hại cả gia đình còn chưa đủ hay sao? Mà giờ lại còn nghĩ bậy bạ nữa chứ? Em mở Zalo ra đi, xem trong đó có những gì anh mới gửi đó. Lan Nhi giật mình. Trong hình là ba đang cười rất tươi với một người phụ nữ. Nhưng chỉ cần nhìn sau lưng thì cô cũng biết đó chính là cô Huệ. Cô hỏi anh hai. Những tấm hình này tại sao anh có? Anh cũng giống em thôi. Thật vô tình anh đến bệnh viện tìm tên Dương. Nhưng không ngờ gặp cảnh này. Vấn đề là tại sao ba lại quen và tỏ ra thân mật với cô ta? Có thể ba vào thăm ông Vinh. Ba quen bác ấy và khi về thì cô Huệ tiễn khách thôi. Nói đến đó bỗng Lan Nhi im bặt. Nếu nói rằng ba vào thăm ông Vinh và gặp cô Huệ ở đó, vậy tại sao lúc hai cha con đến bệnh viện thì ba lại không vào cùng với cô mà lại đứng chờ bên ngoài? Giờ sau đó khi cô về rồi thì ba lại đến một mình. Còn cô Huệ tại sao lại quan tâm đến hợp đồng của công ty ba? Nên hỏi cô rất kỹ mà thật ra không liên quan gì đến cô ấy. Thấy Lan Nhi im lặng, Vũ Luân cười. Thiệt tình con nằm mơ thì anh cũng không tin ba lại phản bội mẹ để quen một người phụ nữ không xa gì như bà ta. Người phụ nữ này anh nghe nói cũng chính là tiểu tam phá nát gia đình của ông Vinh. Bây giờ thấy tình hình ông Vinh không ổn thì quay sang bám lấy bà. Anh còn lạ gì bà ta nữa? Em yêu cầu anh không được nói cô ấy với lời lẽ như thế. Chỉ một tấm ảnh mà anh khẳng định rằng người ta có gì với ba hay sao? Nếu chuyện này mà đến tai mẹ thì mẹ có sống nổi không? Ba hiện giờ còn chưa tha thứ cho anh chuyện kia. Bây giờ lại biết anh làm như thế này thì sao nhỉ? Em xin anh đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa. Vũ Luân nghe thấy thế thì có vẻ lo lắng, nhưng vẫn tò mò. Nhưng vừa rồi bà ta nói chuyện gì với em? Phải hết sức cảnh giác nghe không? Em biết rồi mà có chuyện gì đâu chứ. Nghe em gái nói như thế thì Vũ Luân quay lưng đi ra cổng. Thấy vậy Lan Nhi hỏi. Ủa, chứ anh không vào với mẹ à? Vũ Luân trả lời. Em vào với mẹ đi, sáng mai anh hẹn với bác sĩ Minh rồi. Bác sĩ Minh nào? Bạn học cùng hồi phổ thông với anh đó. Nó học ngành y, còn anh học xây dựng. Như chợt nhớ ra điều gì, Lan Nhi reo lên. Có phải anh Minh công tử không? Nghe nói anh ấy đi nước ngoài rồi mà. Là đi du học rồi về nước công tác. Nhưng phải nhớ những gì anh dặn đấy nhé. Lan Nhi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô đến phòng mẹ thì thấy ba đang ngồi một mình ở cửa, liền hỏi. Sao ba lại ngồi ở đây? Mẹ ngủ rồi, để yên cho mẹ con ngủ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của ba mà cô tự hỏi, liệu những lời mà anh hai vừa nói là như thế nào? Nhưng với ai chứ với một người hết mực thương vợ, thương con như ba, thì cô không bao giờ tin. Dù suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn hỏi dò. Sếp Vinh cũng chuyển sang đây rồi ba ạ. Ông Tuấn ngạc nhiên, rõ ràng ông mới đến thăm ông ấy. Tuy rằng không nói chuyện được gì vì ông ấy vẫn hôn mê, nhưng không nghĩ là bệnh lại trở nặng như thế. Ông hỏi con gái. Tại sao con lại biết? Con mới gặp cô Huệ ở dưới căng tin bệnh viện, thương cô ấy quá. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông Tuấn hỏi con. Lúc ba đi công việc về gấp, giờ con gặp cô Huệ để mượn điện thoại gọi cho ba, thì cô ấy có hỏi gì không? Dạ có, con cũng không biết tại sao cô ấy lại biết về hợp đồng công ty nhà mình nên hỏi con. Rồi con trả lời thế nào? Con nói lỗi do anh hai, nhưng cô ấy nói thư ký Hải Trâm phải chịu trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi cho anh hai được. Rồi gì nữa? Gọi điện cho ba xong thì con kêu taxi về công ty. Ông Tuấn im lặng không nói gì, thấy vậy Lan Nhi thắc mắc. Mà ba có quen cô ấy ạ? Ba không quen, cũng chỉ biết cô ta là vợ ông Vinh thôi. Rồi ông kể cho con gái biết lý do vì sao mà ông bỏ đi đột ngột. Nhưng ông không nói đã nhìn thấy bà Huệ và ông Kiên ở trong quán cà phê. Ngày xong Lan Nhi quá đỗi vui mừng, vừa nói mà hai mắt đã ngập nước. Vậy là nhà mình không bị mất tiền rồi, mừng quá ba ơi. Nhưng cô bỗng cụt hứng khi thấy nét trầm ngâm trên khuôn mặt ba. Im lặng một hồi rồi ông nói. Ba muốn làm một cái gì đó để vạch trần thủ đoạn lừa đảo của công ty của bà Thủy. Để bà ta không thể cứ lừa hết công ty này đến công ty khác. Nhưng bây giờ thì ba quyết định dừng lại. Sao vậy ba? Ba phải tập trung chữa bệnh cho mẹ con. Sức khỏe của mẹ con là trên hết. Ba ân hận lúc chiều mẹ nói ba bỏ qua cho thằng hai. Nhưng ba không đồng ý. Công ty không mất tiền thì ba còn giận anh ấy làm gì? Thì ba muốn từ chuyện này mà điều tra ra kế hoạch của bà ta. Hơn nữa ba muốn dạy cho thằng hai một bài học. Lan Nhi thấy ba nói thế thì cũng không nói gì nữa. Rõ ràng trong tấm hình mà anh hai chụp thì ba đang đứng nói chuyện với cô Huệ. Nhưng khi cô hỏi thì ba trả lời là không quen cô ấy. Vậy chẳng nhẽ ba lại đang giấu một chuyện gì đó. Nhưng phận làm con nên cô cũng không dám hỏi gì thêm. Đúng lúc đó thì nghe tiếng của mẹ trong phòng nên hai cha con vội chạy vào. Vừa nhìn thấy con gái thì bà Lan Anh hỏi. Con đi đâu nãy giờ mà mẹ không thấy? Con ngồi dưới căng tin với anh hai. Bà Lan Anh cười. Vụ này hơi lạ nha, con gái đến thăm mẹ nhưng không vào mà xuống căng tin ngồi chơi. Lan Nhi biết mẹ nói đùa nên cô không trả lời vào câu nói của mẹ mà hỏi lại. Mẹ thấy trong người thế nào, có mệt không mẹ? Bà Lan Anh cười. Già rồi thì phải mệt chứ, nhưng không sao đâu. Chợt bà không thấy Vũ Luân liền hỏi. Anh hai con đâu rồi? Tội nghiệp cứ thấy ba con đâu là lại tìm cách né tránh. Ông Tuấn thấy thế liền lên tiếng. Ba có ăn thịt nó đâu mà phải né tránh. Lan Nhi ôm tay ba năn nỉ. Hợp đồng nhà mình thoát nạn rồi, tiền không mất thì ba cũng tha cho anh ấy nha ba. Thấy con gái nói như thế và ông Tuấn gật đầu thì bà Lan Anh thắc mắc. Hai người đang giấu tôi chuyện gì? Tại sao hợp đồng lại không mất tiền? Cầm tay vợ ông Tuấn giải thích. Thật may quá em ạ. Sáng nay ngân hàng gọi anh lên bổ sung giấy xác nhận của công an địa phương. Vì trước đây khi mở tài khoản thì anh sử dụng chứng minh nhân dân. Còn bây giờ mọi giao dịch anh lại dùng căn cước công dân. Vậy là tiền chưa trừ trong tài khoản. Đúng rồi. Mừng quá anh ơi. Vậy là Vũ Luân không bị sao rồi. Ông Tuấn nhìn vợ. Người ta nói con hư tại mẹ quả không sai. Nhưng bây giờ vợ ông đang bệnh nên ông im lặng không nói gì. Lát sau bà Lan Anh nhìn chồng rồi nói. Vậy là nhà mình thoát nạn rồi. anh bỏ qua cho con trai nhé. Ông Tuấn gật đầu nhưng liền sau đó nói tiếp. Bây giờ vấn đề cần làm là sức khỏe của em. Em có khỏe thì cha con anh mới yên tâm để làm việc. Em không sao mà, mọi người cứ làm lớn chuyện lên thôi. Ông Tuấn quay sang con gái rồi nói. Con về nhà nghỉ rồi mai còn đi làm. Đêm nay ba sẽ ở lại với mẹ. Chợt bà Lan Anh hỏi con gái. Vậy hợp đồng giữa công ty bà ta với công ty con thì sao? Phải hết sức cẩn thận nha con. Vì không muốn cho mẹ biết tình hình của sếp Vinh rồi mẹ lại suy nghĩ, nên Lan Nhi chỉ vâng dạ rồi đứng dậy ra về. Trên đường về nhà mà cô vẫn không ngừng suy nghĩ, sâu chuỗi lại những lời ba nói với bằng chứng của anh hai, thì cô thấy có gì đó mâu thuẫn. Ba nói không quen cô Huệ, vậy tại sao lại có tấm hình kia? Hơn nữa nếu ba có gặp cô ấy thì cũng là bình thường, chẳng có gì phải giấu cả. Chợt nhớ sáng mai gặp cô ấy ở văn phòng công chứng thì nhất định cô sẽ hỏi. Nghĩ vậy nên Lan Nhi mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thấy phòng anh hai vẫn sáng đèn nên cô thật nhẹ nhàng đi về phòng. Quả nhiên một lúc sau thấy tiếng bước chân của anh hai dừng lại trước cửa phòng cô một lúc, rồi cũng đi về phòng. Sở dĩ cô không muốn gặp anh hai bởi trong đầu cô vẫn đang rối như mớ bòng bong. Cô không thể cho anh hai biết những suy nghĩ của mình, lại càng không thể nói cho anh ấy biết công ty đã thoát nạn và không mất tiền. Cô đồng ý với ba về cách giáo dục anh ấy. Dù có mất tiền hay không thì cũng không thể chấp nhận được việc vừa rồi mà anh ấy đã làm với công ty. Mới sáng sớm, Lan Nhi đã ra khỏi nhà, nên khi Vũ Luân thức giấc thì không thấy em gái, liền hỏi cô giúp việc. Ủa, tối qua Lan Nhi có về nhà không hay ngủ ở bệnh viện với mẹ hả cô Xuân? Cô ba có về ngủ, sáng nay lại đi rồi. Cô Xuân ngập ngừng muốn hỏi tình hình sức khỏe của bà chủ, nhưng thấy gương mặt của cậu chủ không vui nên không dám mà lẳng lặng đi vào. Biết ba vẫn đang ở bệnh viện nên Vũ Luân chạy đến công ty, chợt nhớ lời dặn của bác sĩ Minh nên anh gọi điện cho mẹ. Sáng nay mẹ ăn gì chưa? Không để con mua. Bà Lan Anh cười rất tươi. Mẹ ăn rồi. Vậy khoảng 30 phút nữa con ghé. Bà Lan Anh cười. Ba con cũng vừa mới đến công ty rồi. Chút xíu con nói bác sĩ Minh cho mẹ ra viện nhé. Không được. Sáng nay bác sĩ sẽ xem kết quả xét nghiệm rồi mới kết luận được. Thấy mẹ đang cười rất tươi bỗng im bặt thì Vũ Luân lo lắng. Mẹ ơi, alo. Tiếng bà Lan Anh ngập ngừng. Mẹ không sao. Mẹ đừng lo lắng nha mẹ, con đến ngay. Nhà anh có 4 người thì Vũ Luân và mẹ có vẻ hợp tính nhau. Mẹ là một người phụ nữ hiền lành, hết lòng lo cho chồng con mà đôi khi quên cả bản thân mình. Còn Lan Nhi lại giống ba về tính nết, bản lĩnh và quyết đoán. Nhưng em lại giống mẹ về khuôn mặt nên rất xinh đẹp. Nhiều khi anh tự hỏi mình là con của ba, nhưng tại sao lại hoàn toàn không giống ba? Chắc có lẽ vì thế mà anh có cảm giác ba không thương mình, mà ngược lại mẹ dồn hết tình thương cho con trai, kể cả khi còn mắc lỗi. Suốt đêm Lan Nhi không ngủ được, cô chỉ mong trời sáng để được gặp cô Huệ. Không phải gặp cô ấy về việc chuyển nhượng căn nhà, mà cô muốn được giải tỏa những thắc mắc trong đầu. Nếu những nghi vấn của anh hai không được giải đáp, thì e rằng có ngày giữa anh và ba sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mà trong lúc mẹ đang bệnh thì không biết thế nào. Lúc đó tình ngay lý gian sẽ làm mẹ hiểu nhầm, rồi bệnh càng nặng thêm. Ngay khi trời còn sớm, cô rời khỏi nhà đến quán cà phê đối diện phòng công chứng ngồi chờ. Sở dĩ cô làm vậy bởi cô không muốn gặp anh hai. Nhất định khi tỉnh giấc, thế nào anh cũng đi tìm em gái và hỏi những chuyện mà hôm qua cô đã cố tình lảng tránh không trả lời. Mãi suy nghĩ nên tiếng chuông điện thoại kêu cũng làm cô giật mình. Tiếng cô Huệ cất lên từ đầu dây bên kia có vẻ xúc động làm cô ngạc nhiên. Alo, con nghe này cô. Con đến chưa? Con đến rồi. Sao cô không thấy? Con đang ngồi uống cà phê ở quán đối diện. Cô sang đây được không ạ? Giọng cô Huệ có vẻ khẩn trương. Làm xong việc rồi muốn uống gì thì uống. Luật sư đã soạn văn bản rồi. Con sang ký xong rồi nói chuyện sau nhé. Cô nghĩ lúc này không nên chần chừ có khi hỏng việc. Lan Nhi không cần nghe hết câu thì cô cũng hiểu ý của cô Huệ muốn gì. Liền vội đi đến phòng công chứng. Khi bước vào phòng thì không thấy cô Huệ đâu. Cô định hỏi thì một nhân viên gọi cô lại bàn nơi cuối phòng rồi nói. Cô Huệ đã ký đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng trước mặt công chứng viên. Bây giờ cô đọc và ký bên nhận chuyển nhượng nữa là xong. Lan Nhi định hỏi cô Huệ đâu, nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nên cô ấy muốn tránh mặt. Cũng dễ hiểu bởi rất có thể gia đình ông Vinh cho người theo dõi cô ấy. Để ngăn chặn chuyện chuyển nhượng nhà, tất cả những khúc mắc trong đầu bây giờ bỗng biến đâu mất, mà thay vào đó là tình thương cô Huệ, một người phụ nữ bất hạnh, lúc nào cũng chịu thiệt thòi và sống trong lo sợ. Cô ấy phải chấp nhận sống như vợ chồng với người đàn ông hơn mình đến 20 tuổi, cũng chỉ với một nguyện vọng được sống bình an và được chở che. Vậy mà chỉ ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng không có được. Sau khi đọc nội dung hợp đồng và ký tên, thì nhân viên phòng công chứng giao toàn bộ hồ sơ giấy tờ cho cô rồi nói. Như vậy, kể từ giờ phút này, cô Vũ Lan Nhi chính thức là chủ nhân của tài sản trên. Chúc mừng cô. Nhận lời chúc mừng của nhân viên phòng công chứng, mặc dù rất buồn nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười đáp lại. Cảm ơn anh, xin phép. Nói xong cô bước nhanh ra cửa, nhưng ngay lúc đó điện thoại của cô có tin nhắn. Con xong việc thì quay về bệnh viện cất hồ sơ ngay nhé, cô chờ con ở đó. Lan Nhi không trả lời mà chạy về bệnh viện. Cô ghé vào phòng thăm mẹ, mục đích muốn cất bộ hồ sơ, đồng thời xem sức khỏe của mẹ thế nào rồi mới đi gặp cô Huệ. Bà Lan Anh có vẻ mệt nên khi thấy con gái thì ngạc nhiên. Chắc thằng hai lại nói gì với con nên bỏ cả việc sang đây thăm mẹ đúng không? Con đừng lo, chắc chỉ mệt chút xíu thôi. Lan Nhi không trả lời mà hỏi lại. Có kết quả xét nghiệm chưa mẹ? Bác sĩ mình mới khám cho mẹ nhưng chưa nói gì. Chắc không sao đâu con. Mẹ cũng đừng chủ quan. Mà anh hai đi đâu rồi mẹ? Không biết vừa chạy đâu đó. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn nên Lan Nhi nói với mẹ. Con có chuyện đi một lát. Con để tập hồ sơ dưới gối. Mẹ giữ giúp con và không cho ai xem nha mẹ. Bà Lan Anh định hỏi đó là hồ sơ gì thì con gái đã ra khỏi phòng. Nghĩ là hợp đồng của công ty nên bà lấy cất vào tủ ở đầu giường. Chợt bà thấy tờ photo sổ đỏ trong túi hồ sơ thì tò mò lấy ra xem. Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái bà vừa đi mua nhà. Chữ ký và ngày ghi đúng hôm nay. Bà tự hỏi con gái bà lấy tiền đâu mà mua nhà. Có bao giờ Lan Nhi rút tiền 20% cổ phần ra tiêu xài cá nhân hay không? Bà bỗng thấy lo lắng và nhất định phải hỏi con gái cho rõ ràng. Đúng lúc đó thì Vũ Luân đi vào, nên bà vội cất vào chỗ cũ rồi gối đầu lên xem như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong đầu luôn ngổn ngang câu hỏi. Vũ Luân thấy mẹ cứ nhìn mình rồi lại im lặng thì thắc mắc. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Bà Lan Anh ấp úng. Mẹ không sao. Bỗng anh hỏi mẹ. Mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không? Có chuyện gì mà giấu chứ, thôi con ra ngoài cho mẹ nghỉ. Thấy mẹ không trả lời mà lại còn đuổi ra ngoài, khiến Vũ Luân không vui. Nhưng phận làm con anh không dám trái lời. Anh chợt nghĩ có bao giờ em gái anh đã nói gì với mẹ hay chưa? Nếu đúng vậy thì khó cho anh rồi. Nếu chuyện này chưa đâu với đâu mà đến tai ba, thì thật sự anh không còn đất sống. Nghĩ vậy nên Vũ Luân lấy điện thoại gọi cho em gái. Từ đầu dây bên kia, tiếng Lan Nhi vừa cất lên thì anh giật mình khi nghe trong máy có tiếng người đang nói chuyện rất giống tiếng bà Huệ. Vậy chuyện này là sao chứ? Tại sao bà ta cứ bám giết lấy em gái anh nhằm mục đích gì? Thấy anh trai gọi cho mình rồi, khi cô lên tiếng thì lại không nói gì khiến Lan Nhi bực mình. Anh hai sao vậy hả? Tự nhiên gọi cho người ta rồi không nói gì à? Em cúp máy nghe. Anh muốn hỏi em mới đúng, em đang ở đâu và ngồi với ai? Anh hai tự cho mình cái quyền được kiểm soát em từ hồi nào vậy? Anh nên nhớ em không phải trẻ nít mà cần người giám hộ. Thôi em cúp máy đây. Nói chưa dứt câu thì Lan Nhi đã tắt máy, rồi tiện tay cài chế độ máy bay để anh hai không thể tiếp tục làm phiền. Thấy thế bà Huệ thắc mắc. Tại sao anh cháu gọi mà lại khó chịu vậy chứ? Tại vì cháu không muốn nghe. Có thể nói chuyện đó cho cô nghe được không? Lúc này Lan Nhi nhìn bà Huệ. Cô nghĩ ngay lúc này cần làm rõ các vấn đề, nên không trả lời vào câu hỏi của bà mà hỏi lại. Cô Huệ quen ba cháu từ khi nào? Bà Huệ như cố nhớ một điều gì đó nhưng cuối cùng khẳng định. Cô không quen ba cháu, mà có nghe ông Vinh nhắc đến giám đốc Vũ Tuấn, Mãi đến hôm rồi cô mới gặp, hèn gì ba con vẫn còn trẻ. Cô gặp ba con ở đâu ạ? Ngày hôm cô cháu mình gặp nhau ở bệnh viện đó, khoảng chiều thì ba con ghé thăm ông Vinh. Ngập ngừng giây lát rồi bà nghi ngờ. Cô muốn biết tại sao con lại hỏi như thế, phải chăng có hiểu nhầm gì ở đây? Lan Nhi im lặng, sở lĩ cô chưa trả lời ngay vì cô nghĩ mọi chuyện đều do anh hai tưởng tượng. Nếu chuyện này bung bét ra rồi đến tai ba lại lớn chuyện, trong khi mẹ lại đang bệnh, nghĩ thế nên cô trả lời. Dạ không có gì, do hiểu nhầm thôi ạ. Ừ, nếu không có gì thì không nên quan trọng hóa vấn đề. Hôm cô nghe nói mẹ con bị bệnh, chút xíu cô muốn ghé thăm mẹ được không? Dạ được, con cảm ơn cô. Ngồi nói chuyện mà không thấy cô Huệ nhắc đến việc chuyển nhượng vừa rồi, thì Lan Nhi lấy làm thắc mắc. Con muốn hỏi, bộ cô không sợ con này kia hay sao mà lại chuyển nhượng tài sản cho con, mà không cần một điều kiện ràng buộc gì về mặt pháp lý? Bà Huệ cười, nếu đã sợ thì không làm, nếu con này kia như con nói thì cũng chẳng sao, xem như cô tặng con còn hơn để vợ con ông ấy lấy lại. Nghe bà Huệ nói thì Lan Nhi cũng xúc động, giọng nói của cô đã đẫm nước mắt. Con hứa với cô sẽ giữ căn nhà cho cô mà không ai có thể can thiệp được. Nhưng sức khỏe của sếp Vinh sao rồi ạ? Sao cô không ở bên ông ấy trong lúc này? Lúc này bà Huệ bỗng òa khóc nức nở. Cô đâu có được cái quyền đó, họ đã cấm cô không được lại gần ông ấy, huống gì chăm sóc. Lan Nhi vòng sang ôm lấy người đàn bà bất hạnh đang rung lên từng chập. Cô tự hỏi rồi đây cô ấy sẽ như thế nào? Khi một mình chống chọi với vợ con ông Vinh để chấm dứt luồng suy nghĩ không lấy gì làm vui, cô kéo tay cô Huệ đứng dậy. Thôi cô đừng buồn nữa, giờ cháu phải sang thăm mẹ rồi đến công ty làm việc. Vừa nhắc đến mẹ thì cô Huệ lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt với hai mắt rưng húp rồi nói. Cô cũng muốn thăm mẹ con. Cô cháu mình đi thôi. Nhưng khi hai cô cháu vừa đến phòng bệnh của bà Lan Anh thì cũng là lúc bác sĩ Minh cũng vừa đến. Vừa nhìn thấy Lan Nhi đi cùng với bà Huệ thì Vũ Luân vội ra chặn đường. Gì đây? Em và cô Huệ muốn ghé thăm mẹ. Không được vào. Tại sao? Vũ Luân bỗng lúng túng. Anh có thể không đồng ý cho người lạ vào, chứ anh không có quyền ngăn cản em gái mình. Thấy anh hai im bặt, Lan Nhi sẵng giọng. Anh không nói được đúng không? Bác sĩ mình đang khám bệnh cho mẹ. Hai anh em cứ mải nói đi nói lại, mà không biết rằng bà Huệ cứ nhìn Vũ Luân chằm chằm rồi đứng như hóa đá. Từng giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống khắp khuôn mặt. Chợt Lan Nhi không thấy bà Huệ nói gì, vội quay sang nhìn thì cô cũng bối rối. Cô cho rằng bà Huệ đã nghe thấy hết những câu từ mà hai anh em đang nói với nhau nên cảm thấy bị tổn thương. Cầm tay bà Huệ, cô áy náy. Cháu xin lỗi cô, thật vô tình quá. Đúng lúc này thì bác sĩ Minh từ trong phòng đi ra thấy Vũ Luân thì nói. Cậu về phòng mình trao đổi nhé. Tuy hơi chần chừ về lời đề nghị nhưng không còn cách nào khác, Vũ Luân đành phải bước theo bác sĩ Minh đi về phía cuối hành lang. Khi anh vừa đi khỏi thì Lan Nhi quay lại nói với cô Huệ. Cháu với cô vào phòng thăm mẹ cháu. Cô Huệ bỗng tỏ ra không tự nhiên. Thôi, hay để lúc khác cô sẽ ghé thăm mẹ, giờ cô mới nhớ có một số việc phải làm. Nói rồi cô quay lưng đi thẳng ra cửa. Lan Nhi lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Khi hai anh em đã nói những câu vô tình làm cô ấy bị tổn thương. Đúng lúc đó tiếng mẹ Lan Anh gọi trong phòng khi nghe thấy tiếng con gái mà không thấy vào. Lan Nhi. Nghe tiếng mẹ gọi thì cô lên tiếng. Dạ, con này mẹ. Làm cái gì mà cứ đứng ngoài đó nói lớn tiếng vậy hả? Tại anh hai ấy. Tại sao lại đổ cho anh hai? Nó đi với bác sĩ Minh mà. Vậy là có chuyện gì? Tiếng anh hai kỳ cục. Chợt bà Lan Anh lấy từ dưới gối ra tập hồ sơ rồi hỏi con. Thế này là sao? Con mua nhà mà tại sao lại không nói với mẹ? Không còn cách nào khác, Lan Nhi đành phải kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Từ việc người phụ nữ tên Huệ là vợ bé của sếp Vinh, cho đến những nghi ngờ và ác cảm, rồi suy diễn linh tinh của anh hai về cô ấy. Đến chuyện bệnh sếp Vinh trở nặng, rồi vợ con ông ấy gây sức ép về tài sản, nên cô ấy muốn chuyển cho con. Để nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì cô ấy cũng không dính líu gì. Bà Lan Anh lắng nghe con gái nói mà không nói gì. Lúc sau bà chậm rãi nói, bộ cô ấy không có người nhà hay bà con nào hay sao? Con cũng không rõ lắm. Bất ngờ bà Lan Anh đưa ra đề nghị, mẹ muốn gặp người phụ nữ này, rồi con cứ về công ty làm việc đi, có gì mẹ sẽ nhờ cô ấy giúp. Dạ. Nói rồi Lan Nhi gọi điện cho bà Huệ nói rõ ý của mẹ thì được cô Huệ đồng ý. Lại một lần nữa bà Lan Anh lại đuổi con gái ra về. Tuy hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng vội ra xe. Khi Lan Nhi vừa đi khỏi thì bóng người phụ nữ vội đi vào phòng. Chị ơi! Nghe tiếng gọi, bà Lan Anh vội quay lại và khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình thì vô cùng xúc động. Bà bất ngờ giang tay ra ôm lấy tấm thân của người phụ nữ và cả hai người cùng khóc mà không thể thốt nên một lời nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.